chồng tôi là một kẻ ngoại tình. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy đang mang thai. Tôi sẽ có những đứa con khác. Mẹ chồng tôi bế con bé đứng bật dậy. Đứng lên đi, không cần phải quỳ nữa. Chẳng ai ở đây chịu nổi cái kiểu quỳ lạy này của anh đâu. Nhà này coi như không có đứa con trai như anh. Mẹ, Tống Luật Thanh ngẩng đầu. Mẹ đừng giận, chúng ta có thể nói chuyện tử tế được không? Tống Luật Thanh, anh không cần phải tiếp tục ca ngợi thứ tình yêu vĩ đại của anh ở đây. Cũng không cần tiếp tục hạ thấp tôi nữa. Tôi lên tiếng, tôi đồng ý ly hôn. Như vậy đã vừa ý anh chưa? Ba chồng tôi cũng đứng dậy. Tao và mẹ mày lẽ ra đã phải sớm nhìn thấu bộ mặt thật của anh. Một kẻ như anh, đến nguyên tắc làm người cơ bản cũng không có, thì còn trông mong gì kế thừa gia nghiệp, làm rạng danh nhà họ Tống. Anh đã nói chỉ cần tự do, vậy thì chuẩn bị đi. Tất cả những gì gia đình này đã cho anh, giao trả lại hết, con có thể ký thỏa thuận, chuyển hết tài sản, nhà cửa, cổ phần đứng tên con cho Tranh Tranh. 9. Không cần, bà anh ngắt lời. Nếu anh đã quyết rời khỏi gia đình này, thì những thứ đó không còn liên quan gì đến anh, và anh cũng không có quyền định đoạt chúng. Tao sẽ thu hồi tất cả những gì thuộc về anh trong gia đình này. Sau đó sẽ phân chia lại cho Tranh Tranh và Thư Ý, không cần anh phải ký thỏa thuận gì hết. Nếu sau này anh quay về đòi hỏi những thứ đó, chẳng lẽ sau này mẹ con Thư Ý lại phải chịu sự phiền nhiễu từ anh hay sao? Tôi bế con gái từ tay mẹ chồng, định đưa con vào phòng dỗ ngủ. Tống Luật Thanh đứng dậy, định đi về phía từ đường. Từ giờ anh không còn là người của gia tộc này nữa. Anh không có tư cách vào đó. Con chỉ muốn vào đó quỳ một lát cho lòng thanh thản. Đâu cần phải ép người quá đáng như vậy. Nếu mày đã nói vậy, thì từ nay đừng bao giờ quay lại đây nữa. Nhưng hãy nhớ, dù sao mày cũng là con trai độc nhất. Sau này, nếu ba mẹ cần mày phụng dưỡng lúc tuổi già, tao sẽ gánh vác trách nhiệm. Không cần, ba anh cười lạnh, chúng tao có cháu gái. Cần mày làm gì? Nếu mày đã nói thế, thì sau này có thất bại thảm hại cũng đừng tìm về đây. Đừng hòng mơ tưởng đến một đồng nào mà tao và mẹ mày để lại cho Thư Ý và Tranh Tranh. Ba nghĩ nhiều rồi. Chỉ những người như ba, miệng lúc nào cũng toàn mùi tiền, mới suốt ngày lải nhải chuyện tiền nong. Cách chương.